Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, rời đi Sử Lai Khắc Học Viện. Cầu đề cử, cảnh ban đêm tại trong thời gian sói mòn, bầu trời xa xa lộ ra đệ nhất lau ngân bạch sắc thời điểm. Mang ý nghĩa tờ mờ sáng đến, một cái tiệm khởi đầu mới. Sáng sớm Sử Lai Khắc trong học viện, cư ở người đã bắt đầu công việc lu bù lên, phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, vạn vật thức tỉnh, CKIT, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, hít thở một cái sáng sớm không khí mới mẻ, nghe bên tai điểm kinh nghiệm tăng trưởng thanh âm, Trần Tiểu Minh hài lòng duỗi lưng một cái, học viện bên trong cũng không lớn. Đợi đến Trần Tiểu Minh đến học viện căn tin, lại là phát hiện có hai người sớm hắn một bước thì đã đến. Hai người nhìn thấy Trần Tiểu Minh đến, đáp lại mỉm cười, Trần Tiểu Minh thì là có chút lúng túng nhìn một cái. Hai người này cũng là hôm qua bị chính mình nện một trận chữ phong chí cùng kiếm đấu la. Quay người lại, hướng về một bên mà đi, tùy ý nhìn lướt qua hôm nay bữa sáng. Chỉ là nhìn thoáng qua, Trần Tiểu Minh thì ngây ngẩn cả người, cháo gạo trắng cùng đại bánh bao trắng không thấy, thay vào đó thì là mùi hương đậm đặc cháo thịt, phía trên còn mang theo một số ngũ cốc cùng lương thực phụ. Mà tại cháo bên cạnh thì là có hoa quả, trứng gà, sữa bò còn có một số loại thịt, cái này bữa sáng lựa chọn chi hào hoa để Trần Tiểu Minh sững sờ. Cái này Phất Lan Đức là không định sinh hoạt rồi. Vẫn là hôm qua bị chính mình đả kích. Thế mà hào phóng như vậy rồi. Ngay tại Trần Tiểu Minh ngây người công phu, Triệu Vô Cực cũng là theo ngoài cửa đi đến. Sau người còn theo Đái Mộc Bạch cùng bàn tử Mã Hồng Tuấn. Chào buổi sáng, sớm, Trần Lão Sư, Triệu Vô Cực cùng Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bọn người cùng Trần Tiểu Minh chào hỏi. Nhưng là không có đạt được trả lời, không khỏi có chút nghi hoặc, bữa sáng có cái gì tốt chọn, chẳng phải cháo cùng bánh bao sao? Triệu Vô Cực nghi ngờ đi lên trước, một giây sau cùng Trần Tiểu Minh một dạng, sững sờ ngay tại chỗ, một đôi mắt to trợn to, trong miệng không nhịn được kinh hô lên, rãnh, Phất Lan Đức tên kia đổi tính rồi. Triệu Vô Cực tiếng giống to này để sau lưng Đái Mộc Bạch bọn người sững sờ, lập tức nhanh chóng tiến lên, cũng là ngây ngẩn cả người. Chủng loại phong phú bữa sáng, có thể nói là hoa lệ. Thế mà tất cả mọi người quen thuộc Phất Lan Đức cái kia muốn tiền không muốn mạng tính cách, đập muốn chết, làm sao có thể bỏ được dùng tiền làm thịnh soạn như vậy bữa sáng đâu. Triệu Vô Cực, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người cùng Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái, đều nhìn ra ý tứ lẫn nhau, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Ai u, các vị đều đến sớm như vậy nha. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Phất Lan Đức một mặt ý cười theo ngoài cửa đi đến, trên mặt một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, một chút cũng không có hôm qua văn phòng bị hủy khóc tang bộ dáng. Tiện tiện nụ cười xem ra tựa như là tại tính kế lấy cái gì. Trần Tiểu Minh, Triệu Vô Cực bọn người đều là sau lưng mát lạnh, nghiêm túc lên Phất Lan Đức không đáng sợ. Đáng sợ cũng là bộ này chê cười bộ dáng Phất Lan Đức. Chẳng những có vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Không phải vậy văn phòng bị hủy, Phất Lan Đức làm sao còn có thể vui vẻ như vậy? Bữa sáng không hài lòng sao? Phất Lan Đức chọn tốt thực vật, về sau nhìn qua không hề bị lay động mấy người, khẽ ồ lên một tiếng, sau đó bưng thực vật đi hướng một bên khác chữ phong chí cùng kiếm đấu la. Móa, ta liền nói lão quỷ này làm sao hào phóng như vậy? Nhìn qua tình cảnh này, mọi người cũng là minh bạch, vì sao lại có như thế hào hoa bữa ăn sáng? Triệu Vô Cực không khỏi khẽ quát một tiếng, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không nghĩ nhiều, có thổ hào đánh, hắn thì không khách khí. Mỗi một ngày cháo cùng bánh bao, bọn họ đều muốn thiên vị mới có thể sinh hoạt. Khổ bức muốn chết, cùng Triệu Vô Cực một dạng ý nghĩ, còn có bàn tử Mã Hồng Tuấn. Cũng là không khách khí trực tiếp cầm bắt đầu ăn. Trần Tiểu Minh cùng Đái Mộc Bạch hai người nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuyển điểm bữa sáng, vừa xoay người rời đi. Cũng không biết Phất Lan Đức cuối cùng theo chữ Phong Trí trên thân đập đến bao nhiêu tiền. Lại dám như thế thổ hào. Không bao lâu, làm chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đến về sau. Tại Triệu Vô Cực ra hiệu dưới, bàn tử Mã Hồng Tuấn đối với chữ Vinh Vinh thăm dò tính hỏi tới. Há, ngươi nói cái này nha. Bà nói học viện chúng ta bữa sáng về sau đều do ta nhóm Thất Bảo Lưu Ly Tông đến cung cấp. Dù sao, ta cũng tại học viện này bên trong. Tính toán là người một nhà hữu tình cung cấp. Dạng này Phất Lan Đức viện trưởng liền không có cự tuyệt. Chữ Vinh Vinh nhẹ nói. Còn có hôm qua bởi vì luận bàn mà bị hủy văn phòng. Bà cũng đáp ứng bồi thường. Chỉ là cụ thể bao nhiêu tiền. Cái này ta cũng không biết. Nói ra luận bàn hai chữ thời điểm, chữ Vinh Vinh còn cố ý nhìn một cái Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh chuyên chú ăn đồ ăn, mới sẽ không cảm thấy cái này cùng mình có quan hệ đây. Hô, ăn no rồi, còn tưởng rằng trước khi đi muốn đói mấy ngày cái bụng đâu. Ăn no một trận, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng vỗ vỗ bụng của mình. Ngồi ở bên cạnh Đái Mộc Bạch, Triệu Vô Cực bọn người nghe vậy đều là sững sờ. Trần lão sư, ngươi muốn rời khỏi? Đái Mộc Bạch hoảng sợ nói, vội vàng nhìn phía Trần Tiểu Minh hỏi đến. Còn lại chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh thì liền một bên khác, Phất Lan Đức cùng chữ Phong Trí đều là nhìn sang. Ân, có chút việc muốn đi nhìn một chút. Trên phiến đại lục này rộng lớn vô biên, xa so với các ngươi chỗ nhận biết muốn càng rộng lớn hơn. Thân là hồn sư, chỉ có thẳng tiến không lùi, truy cầu con đường của mình, dạng này mới có thể đột phá hồn lực trăm cấp hạn chế. Trần Tiểu Minh đứng vững, trong mắt có vô số lưu quang chớp động lên, cùng kiếm đấu la nhất chiến. Hắn thời gian dần trôi qua minh ngộ. Sử lai khắc thất quái những người này hắn đều đã thấy qua. Ở lại chỗ này nữa đã không có ý nghĩa. Đến sử lai khắc học viện, gặp sử lai khắc thất quái. Bất quá là kiếp trước một chút chờ mong. Hiện tại đã gặp, thì không cần lại lưu lại. Hắn Trần Tiểu Minh con đường. Xưa nay không là nơi này, mà chính là tinh thần đại hải. Trần lão sư, vậy ngươi lần này rời đi. Còn trở lại không? Bàn tử Mã Hồng Tuấn mở miệng hỏi. Hắn còn nhớ rõ Trần Tiểu Minh trước đó đã đáp ứng bọn họ. Chờ bọn hắn hồn đế dẫn bọn hắn đi một nơi đâu. Cái này muốn là đối phương một đi không trở lại. Hắn hồn đế thời điểm đến đâu tìm 100.000 năm hồn hoàn đi nha. Mập mạp tâm tư, Trần Tiểu Minh vẻn vẹn nhìn một cái cũng là minh bạch. Bất quá vừa nghĩ tới bọn họ muốn chí ít thời gian 6 năm mới có thể đạt tới hồn đế thực lực, Trần Tiểu Minh do dự một chút thì nhẹ gật đầu, yên tâm, chờ ta đi cái kia mấy chỗ địa phương dạo chơi liền trở lại. Không cần lo lắng ngươi hồn hoàn. Bàn tử Mã Hồng Tuấn tâm sự bị khám phá, có chút xấu hổ, nhưng hắn ra mặt dày, cười lại là không nói thêm gì nữa. Ánh mắt theo giữa sân đảo qua, nhưng nhìn tới Tiểu Vũ thời điểm, Trần Tiểu Minh có chút dừng lại, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, quên giải quyết nơi này một chuyện cuối cùng. Trần lão sư, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát? Đường Tam suy tư, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Một bên Tiểu Vũ thì là có một loại thân là đồng loại không muốn. Trong nội tâm Tiểu Vũ vẫn là không hy vọng Trần Tiểu Minh rời đi. Nhưng nàng cũng sẽ không ngăn cản Trần Tiểu Minh. Dù sao cái sau không có có nghĩa vụ lưu lại bảo hộ nàng. 3 ngày sau đó đi. Tiểu Vũ hồn lực đột phá. ta mang nàng đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm về sau thì sẽ rời đi. Nhìn qua có chút không thôi mọi người, Trần Tiểu Minh trong lòng vẫn là ấm áp. Thời gian chung đụng không dài, nhưng Sử Lai khác những người này có nơi khác, không có chân thành. Mắt thấy Trần Tiểu Minh đã quyết định, mọi người không tốt nói thêm cái gì. Ăn sáng xong về sau, Trần Tiểu Minh liền mang theo Tiểu Vũ xuất phát, tiến đến tinh đấu đại xâm lâm. Nói là nói như vậy, kỳ thật bất quá là tìm một chỗ cho Tiểu Vũ ngưng tụ hồn hoàn. Sau đó dạo qua một vòng, lại trở về, rời đi đêm trước, Sử Lai khắc thất quái, Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức bọn người vì Trần Tiểu Minh cử hành tiễn biệt nghi thức. Mọi người ăn uống linh đình, Nghiêu Bức Hống Hống Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người sau cùng toàn bộ bị chữ Vinh Vinh cho đánh ngã trên mặt đất. Mất mặt đều đến nhà, khổ thua thiệt Trần Tiểu Minh cơ trí sớm đường chạy, không phải vậy ngày thứ hai thì đi không được. Sáng sớm hôm sau, nhìn qua sau lưng vẫn còn ngủ say bên trong Đường Tam bọn người, Trần Tiểu Minh một mình đi tới Sử Lai khác ngoài cửa học viện. Sau cùng nhìn một cái, nhìn lấy ngoài học viện Sử Lai khác biểu tượng, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi, Sử Lai khác nhóm, chờ ta trở lại, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.